người ta yêu là nữ nhân. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia ngài nói như vậy là sao? Hạ quan không phải bán nữ nhi Tê Hy, chức quan dù không cao, nhưng cũng không dễ bị Jisoo mua chuộc. Dù sao có Thái hậu là chỗ dựa, hắn đoán Jisoo sẽ không làm khó xử và Jennie sẽ không làm ngơ. Jennie nhìn đến Lisa liền biết Jisoo có ý đồ chân chính, nhưng nàng cũng thấy lời Jisoo không thỏa đáng cho lắm, cứ như Jisoo muốn mua Jaehyung tặng cho Lisa. Jaehyung không phải vật phẩm tùy ý mua bán, trong lòng có chút mất hứng, thản nhiên nói. Vương gia nói xính lễ này từ đâu chứ? Vương gia không phải là muốn Jaehyung làm sườn phi, nói xong còn hắc hắc cười lạnh, ngụ ý Jisoo mới vừa cưới Jennie, hiện tại lại đánh chủ ý chất nữ Jennie. Hành vi này là bị người khinh thường. Jisoo đi qua, ngồi cùng Jennie, vung ống tay áo nói. Bổn vương còn chưa nói hết, xính lễ này đúng là từ bổn vương, nhưng người muốn thú Jaehyung không phải bổn vương. Lời vừa nói ra, Jennie và Jaehyung đồng thời nhìn về phía Jisoo. Jennie kinh ngạc nghĩ Jisoo không phải vì Lisa chứ, nếu đúng như vậy thì hành vi hoang đường này ngang ngửa Thái hậu gả cho. Jisoo còn chê, ác danh truyền xa, chưa đủ sao? Jaehyung cũng kinh ngạc và đồng thời đỏ mặt, trộm nhìn thoáng qua Lisa, chống lại ánh mắt mỉm cười Lisa, mặt càng đỏ hơn. Chỉ có Tê Hy không hiểu gì, không biết Jisoo nói người nào có thể để Cảnh Vương làm mai mối, người này khẳng định không phú thì là quý, thật có vài phần tâm động, bất quá nghĩ đến địch ta lập trường, lập tức cự tuyệt. Hạ quan tạ ơn vương gia ý tốt, nhưng Jaehyung đã hứa gả cho Lisa, không thể vì xính lễ mà không giữ lời. Jennie gật đầu, lời nói này vài phần có lý, chỉ là việc hôn nhân này không phải là hôn nhân thuần túy bình thường, cha mẹ chỉ mệnh không thể trái, không lẽ mệnh nữ nhân Kim gia đều phải vậy? Nàng gả cho nữ nhân, Jaehyung lại bước theo con đường của nàng. Mà Lisa có thật sự đáng để ủy thác chung thân không? Hôn nhân đại sự như thế lại để Jisoo giúp cô can thiệp vào. Nếu Lisa thật sự thích Jaehyung thì nên tự mình đứng ra mới đúng. Ra vẻ không biết đối Jisoo nói. Không biết vương gia vì ai làm mối. Tê Hy cũng muốn biết, Jisoo ngược lại không nóng nảy, không nhanh không chậm cầm chén trà lên uống, hồi lâu sau mới nói. Người này dung mạo ra thế dư giả rất xứng với Jaehyung cô nương, đối Jaehyung một lòng suy mê, người này đó là. Vương gia, Lisa ngắt lời y, hãy để thuộc hạ nói. Jaehyung vốn đã khẩn trương, lại nghe Lisa lên tiếng, tim thoáng chốc nhảy lên tận cổ. Có chút sợ hãi, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Tê Hy thấy Lisa lên tiếng, mặt lập tức phẫn hận nói. Hôn sự Jaehyung ngươi có quan hệ gì? Nếu không phải vì Lisa, Jaehyung sẽ không hạ giá như vậy. Lisa bị khiển trách có chút xấu hổ, dù sao Kim Tê Hy là phụ thân Jaehyung, bọn họ có quan hệ máu mủ tình thâm, muốn khuê nữ người ta nhất định phải xông qua cửa này trước. Cứng rắn ngẩng đầu lên nói, Kim đại nhân, việc gì chẳng những thuộc hạ có liên quan mà còn can hệ rất lớn. Chả lẽ ngươi cũng muốn thú Jaehyung? Thời điểm Lisa theo Jisoo đánh giặc cường đao đặt trên cổ cũng chưa chớp mắt cái nào, mà bây giờ đối mặt chỉ là quan văn tay không tấc sắt thì đáy lòng đã có khiếp y, cô không sợ Tê Hy khó xử mình, trò sợ Tê Hy không đáp ứng cô cùng Jaehyung một chỗ và sợ Jaehyung vì phụ thân đoạn tuyệt cô. Đúng vậy thì sao? Jisoo khiêu khích nói, cô ta xứng hả? Tê Hy chỉ nhớ Lisa là nha đầu tâm phúc của Jisoo, đã quên Lisa được sắc phong công chúa, theo lý thì bề tôi nhìn thấy công chúa còn hành lễ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói trước kia Lisa theo bổn vương vào Nam ra Bắc lập quân công vô số, tính theo trong triều cũng là tam phẩm. Mà chỉ bằng Lisa hiện giờ là thân phận công chúa, Jaehyung là treo cao đấy. Thuận thế giáo huấn Lisa một chút, ngày sau mà bổn vương nghe ngôi xưng thuộc hạ xử trí theo quân pháp. Vâng, thuộc, Lisa đã biết, công chúa thì nên có bộ dáng công chúa, miễn cho bị người xem thường, Jennie, nàng nói có đúng không? Jisoo đột nhiên thay đổi đầu thương, hỏi Jennie nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. Jennie liếc y một cái, không để ý tới. Trong lòng nghĩ việc này nên giải quyết sao cho thỏa đáng. Nàng là nữ nhân làm sao có thể. Tê Hy thấy Jisoo gây sự, Jennie lại không lên tiếng, có chút nóng này. Không phải thật cho Jaehyung theo Lisa chứ? Này là cái thể loại gì? Cảnh vương thật khinh người quá đáng. Nương nương việc này người nhất định phải làm chủ. Nữ nhân thì sao chứ, người trong thiên hạ đều nói bổn vương không thú được Thái hậu, bổn vương không phải ôm mỹ nhân về rồi sao? Các ngươi nói càng không được, bổn vương càng muốn các nàng như thế, lễ nghi phiền phức thì miễn hết đi, đêm nay cho các nàng động phòng luôn. Lời vừa nói ra tất cả đều im lặng, mọi nghẹn họng nói không ra lời, nhìn chân chối. Vẫn là Jennie lấy lại tinh thần trước, thấp giọng quát. Jisoo, ngươi đừng làm càng, việc này cuối cùng cũng phải giải quyết, không bằng thừa lúc này giải quyết cho cong luôn đi. Lisa và Cheyang là hai nữ nhân sao có thể nói ra. Jenny đừng có cổ hủ vậy, ta và nàng có khác gì với bọn họ. Ta, đôi ta như nào giống nhau. Jenny không phản bác, ở trong lòng nàng có chút để ý châu quan được phóng hỏa mà không cho dân chúng đốt đèn. Jisoo lại nói thầm một câu. Jenny trong lòng càng buồn hơn, hướng Cheyang ngoắc ngoắc. Cheyang con lại đây, đợi Cheyang đến gần, hỏi nàng. Nói cho ai ra biết trong lòng con muốn như thế nào. Cheyang đã vò nát khăn trong tay nàng. Nàng không muốn gả cho cái gì Lee Yong Suk, nhưng nếu cùng Lee ra một chỗ thì phụ thân chắc chắn không đồng ý, Kim gia từ trên xuống dưới đều không đồng ý, tình trạng này đúng là làm cho nàng phải chọn một trong hai, thật khó xử. Tae-hee rất giận trong bụng, sợ Cheyang nói thêm lời kinh thế hãi tục nữa là mặt mũi hắn vứt luôn. Không để ý Jenny ở đây, nói thẳng. Cheyang, con cần phải nghĩ cho kỹ, nếu con thật muốn cùng Lee ra ở một chỗ, phụ thân chỉ có thể coi như không có nữ nhi này. Jenny lập tức nói, đại ca Cheyang cái gì cũng chưa nói, huynh làm gì mà tuyệt tình như vậy. Quả nhiên Cheyang nghe xong rơi lệ, phụ thân luôn cưng chiều nàng, chưa từng nặng lời như vậy. Lớn như vậy là lần đầu cảm thấy ủy khuất, ghé vào đầu gối Jenny khóc dữ dội. Khó xử nhất là Lisa, rõ ràng là chuyện của cô và Cheyang, mà mọi người làm như không liên quan gì đến cô. Kim Tae-hee từ đầu đến cuối không thèm nhìn cô, chỉ lo áp chế Cheyang. Mà do cô quen với thân phận hạ nhân, ở trước mặt chủ tử không nhiều lời. Về phần công chúa chỉ là hư danh, từ đáy lòng cô không nhận thức nó. Như Kim Tae-hee nói, cô căn bản là không xứng với Cheyang. Không tranh cãi gì, chỉ ngẩn ra nhìn Cheyang khóc, Jenny nhìn đến hai người như thế trong lòng hiểu rõ. Các nàng có tình ý là không giả, nhưng nếu muốn cùng một chỗ thì thời cơ chưa đến, một rất yếu ớt, một rất tự ti, ai cũng không thể vì đối phương mà đảm đương được. Cheyang chính là chất nữ duy nhất của nàng, đã làm cho nàng chịu một lần ủy khuất, quyết không để phát sinh lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lisa ở trong lòng Jisoo cũng là bảo bối không để cho người khác làm tổn thương. Trong lòng hạ quyết tâm nói, ai ra cũng hiểu hai nữ nhân cùng một chỗ là hoang đường, việc này đừng nhắc lại nữa, miễn cho làm người khác chê cười. À, Jisoo kinh ngạc ra tiếng, có chút bất khả tư nghị nhìn Jenny. Không tin lời này từ miệng nàng mà ra. Cheyang nhất thời ngưng khóc, hai mắt đẫm lệ nhìn Jenny. Nàng không biết Jisoo là nữ nhân, còn tưởng cô thật nghĩ vậy mà cảm thấy thương tâm hơn. Lisa ngây ra như phỗng, rơi vào tuyệt vọng. Jenny biết các nàng không thể chấp nhận được cũng không giải thích lại nói. Đại ca, huynh cho Ly công tử kia ngày mai tiến cung, để ai ra nhìn xem là hạng người gì mà xứng với Kim đại tiểu thư chúng ta, không biết có lâm trận mà bỏ chạy hay không. Nói xong nhìn thoáng qua Lisa. Lisa vừa lút chạm mắt nàng, nhất thời giật mình, Kim Tae-hee lập tức đáp ứng, đợi mọi người lui ra hết, Jisoo chất vấn nói, Jenny, nàng sao có thể lật lọng, ta chưa từng lật lọng, còn nói không có, nàng biết rõ Lisa thích Cheyang sao còn nói như vậy. Nàng có phải hay không cảm thấy chúng ta cùng một chỗ cũng không được tự nhiên. Jisoo tức giận là vì cái này, ta cũng muốn hỏi ngươi một chút, Lisa rốt cuộc là cái gì mà ngươi bảo vệ nàng như vậy. Ta mang nàng đi gặp một người. Bây giờ là thời điểm nói cho nàng biết thân phận thật của Lisa, miễn cho nói không xứng với Cheyang. Cách chương.